Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái nhỏ này, vì nó thoải mái chiếm cứ ôm ấp vợ trước của anh. Vậy tốt lắm nha. Đà Đà rất ít đối với người khác thân mật như vậy. Đúng hay không Đà Đà? Lan Thủy Giao vuốt ve sủng vật, đùa nói với nó. Thân mật sao? Nếu nó biết hiện tại anh dự tính đem nó ném vào toilet, không biết nó còn có thể đối với anh thân thiết như vậy nữa không? Lần đầu tiên cây hướng ngoài đối với bạn bè, sủng vật có suy nghĩ bài xích như vậy. Nhưng anh lại còn chưa ý thức được bản thân mình tồn tại tâm tình mâu thuẫn. Sáng sớm mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ôm gối ôm to tựa vào thành giường. Hiếm lắm nhà hàng mới được nghỉ lễ. Đan Thủy Sao lười biếng cứ thế ngủ đến không biết trời đất là gì. Đang ngủ say, đột nhiên tiếng chuông cửa chip chip vang lên. Khắp phòng rục rã cô dậy mở cửa. Chớp chớp hai mắt nhập nhèm, cô buộc mình phải ngồi dậy, thả hai chân ra khỏi giường lớn mềm mại. Một tay còn không ngoan, lôi kéo theo đồ ráp giường trắng muốt, trông đáng yêu như cô nhóc mười mấy tuổi. Cửa được mở, thân hình điển trai của ai đó đang đứng chắn ngang lối ra vào, đẹp như ánh mặt trời chói lọi. Giọng nói nam tính lịch sự vang lên trên đỉnh đầu cô. Còn đang ngủ. Cây hướng ngoài nhìn bộ dạng mê ngủ, vẻ mặt mờ mịt của cô, không nhịn được cười khẽ ra tiếng. Anh đóng cửa lại lôi kéo cô đi về đến phòng tắm, lấy lại đồ ráp trên tay cô, rồi đẩy nhẹ cô vào bên trong phòng tắm. Đánh răng rửa mặt đi, rồi chúng ta ra ngoài ăn sáng. Đan Thủy Sao mơ mơ màng màng, tự tay cử động theo câu lệnh. Khi đã đánh răng rửa mặt xong rồi, cô tỉnh hẳn ngủ, nhìn mặt mình trong gương, cô bỗng thét chói tai. Đằng bên ngoài phòng tắm nghe thấy tiếng hét, Cây Hướng Hoài vội vàng chạy vào. Sao vậy? À, đừng vào đây. Bấm chốt khóa cửa phòng tắm, mặt cô đỏ lên, hai tay níu chặt quần áo trước ngực. Đêm qua tắm xong cái lần lên giường ngủ luôn, cô chỉ mặc mỗi cái áo rộng thùng thình. Hàng họ bên trong sang màng ngoài ánh sáng là lộ ra hết. Nhất định vừa nãy anh ta đã thấy hết cả rồi. Làm sao vậy? Cây Hướng Hoài lo lắng hỏi. Anh vừa nãy có nhìn thấy cái gì hay không? Cô vừa thẹn vừa vội vàng hỏi. Nhìn thấy cái gì? Anh mới đầu còn chưa biết phản ứng như thế nào, rồi nhớ lại lúc kia, hình ảnh xuân mê người hiện ra trong đầu. Vừa rồi cô nàng chỉ khoác lên mình một cái áo rất rộng, đi ra mở cửa cho anh. Lớp vải dệt màu trắng làm thân hình quyến rũ của cô khi ẩn khi hiện. Anh còn có thể thấy rõ ràng thứ đó vươn thẳng, hồng phấn qua lớp vải mỏng. Cặp đùi thon dài trắng nõn cũng lộ ra hơn phần nửa, rất mê người. Hạ Phúc dâng lên một cỗ dục vọng dồn dập. Cây Hướng Ngoài hít sâu một hơi, càng áp chế chính mình không nên ảo tưởng với quá nhiều với người vợ trước. Sau đó rất kiên định trả lời vấn đề của cô. Không, mới nãy tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy. Có đôi khi nói dối lại rất tốt. Cô với anh hiện giờ chỉ là bạn bè, cho nên anh hẳn là nên bảo trì tâm tính thuần khiết trước mặt cô, chứ không phải nghĩ làm thế nào để bóc cô. Thật sao? Cô rất nghi ngờ. Thật. Vậy anh vào phòng khách trước đi, tôi muốn thay quần áo. Ừm, anh đến phòng khách chờ em. Anh nhận thấy lúc này mình cũng không thích hợp lưu lại trong phòng ngủ tràn ngập hơi thở của cô. Vào phòng khách, anh cầm lên cuốn tạp chí đang đặt trên bàn, mới lật được một trang lên đóng lại. Đầu óc miên man nhớ lại những hành động quá đỗi tự tiện của chính mình dạo gần đây. Ngày đó, sau khi hai người xác định quan hệ bạn bè, anh chắc rằng cô đã cho rằng anh chỉ tùy tiện nói thế thôi. Cho nên vào một ngày đẹp trời, cô đã vô cùng kinh ngạc khi anh gọi điện cho cô. Nói thật thì ngay cả chính anh cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ly hôn, đối với một người luôn yêu cầu sự hoàn mỹ như anh mà nói, thì là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Còn đối với cô ấy, anh luôn cho rằng chính bản thân anh đã không còn tình cảm với cô từ lâu rồi. Chỉ là sau khi ly hôn, anh bắt đầu hiểu hành vi của chính mình. Trên những con đường trước đây anh và cô đã từng qua, anh đều tìm kiếm bóng hình của cô. Đêm đêm hình ảnh cô gào khóc giận dữ trước khi ra đi cứ mãi quẩn quanh trong đầu anh. Dẫn đến hiện tại, anh chủ động muốn cùng cô duy trì quan hệ bạn bè, ân cần gọi điện thoại nhằm tạo sự gần gũi, để gia tăng mức độ gần gũi. Anh đã tạo ra cuộc hẹn hôm nay với cô. Anh nghĩ có khi đầu mình đã bị hỏng mất rồi. Tôi xong rồi. Đan Thì Sao không thoải mái nói. Cô vừa đi ra vừa cột tóc đuôi ngựa. Cây Hướng Hoài không tin nhìn cô, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình. Sốc. Khi thời gian nhanh đến bất ngờ. Mới 10 phút thôi bà. Căn cứ vào thời gian lúc trước, anh phải chờ đợi nhanh nhất cũng phải nửa giờ. 10 phút là đủ rồi. Đan Thì Sao biết lý do anh kinh ngạc nên từ tốn giải thích. Hôm nay đi xe đạp nên chỉ cần thoa kem chống nắng và trang điểm nhẹ thôi, không mất nhiều thời gian. Trước kia vì duy trì khuôn mặt hoàn mỹ,